Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 243 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Long Sơn Đại Trận Đồ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước, Tần Mục giết rất nhiều cổ thần làm náo loạn thiên đình, nhưng mà hắn che giấu rất tốt nên không ai nhận ra. Sau đó thì hắn mới đến Nam Thiên, nơi mà Hỏa Thiên Tôn cai quản, thì phát hiện ra nơi này chỉ là đỡ hơn nơi khác thôi. Người dân thì vẫn sống vui vẻ đó, nhưng mà đến 60 tuổi thì vui vẻ hiến tế cho thần nhân. Nhưng Tần Mục cũng cảm thấy đây chỉ là một cách mị dân để cho người dân tự hiến tế, và vĩnh viễn sẽ như vậy, sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ là hãy dành chút xíu thời gian ra bình luận những cái góp ý, những cái cảm xúc của mình khi mà các vị đầu hữu xem cái video của Lát nha, để cho tăng tương tác lên. Đa tạ các vị đầu hữu. Tần Mục bước vào một tòa thần thành, nơi đây sừng sững pho tượng Hỏa Thiên Tôn uy nghiêm cao lớn. Phía sau đầu là vùng hào quang hỏa diễm bằng đồng xanh. Ánh mắt pho tượng thâm thúy vô cùng, như đang nhìn xa tận chân trời, toát lên vẻ thần võ anh minh. Trong thành, vô số đệ tử Hỏa Thiên Tôn đang giảng đạo, truyền thụ hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung một cách máy móc, từng bước không sai sót. Bất kỳ đệ tử nào dám chất vấn đều lập tức bị trách mắng thậm tệ, thậm chí là bị phạt đòn. Những đồng môn xung quanh cũng ném về ánh mắt khinh bỉ. Mà điều kỳ lạ là tất cả đệ tử Hỏa Thiên Tôn đều giống nhau như khuôn đúc, thần thông giống nhau, thần binh giống nhau, trang phục giống nhau, kiểu tóc giống nhau, cả cách cắt tỉa râu cũng y hệt. Ai nấy đều mang nụ cười giống nhau, lời chào giống nhau, cách đi đứng hành lễ cũng không khác biệt. Tần Mục siết chặt nắm đấm, bước ngang qua pho tượng thần, áo bào hắn phất phới như cờ đại bay trước gió. Rầm một tiếng, pho tượng Hỏa Thiên Tôn đồ sộ bỗng sụp đổ, tan chảy thành dòng đồng nóng chảy. Trên mặt đồng bốc lên ngọn lửa ma diễm cuồn cuộn. Các đệ tử Hỏa Thiên Tôn hốt hoảng chạy đến chữa cháy, trong đó không thiếu cường giả Ngọc Kinh Cảnh, thậm chí Lăng Tiêu Cảnh. Hỏa Thiên Tôn vốn nổi danh là bậc thầy hỏa hệ thần thông mà, đệ tử của gã cũng đều là những cao thủ hỏa thuật lừng danh thiên đình. Nhưng mà trước ngọn lửa ma này, tất cả đều bó tay, không cách nào dập tắt được. Xin mời đại sư huynh! Đám người hoảng hốt kêu lên. Bỗng nhiên đế uy tràn ngập cả tòa thành, một vị cường giả đế tọa cảnh mặc trang phục y hệt Hỏa Thiên Tôn xuất hiện, áo bào pháp phới bay lên không trung, vận chuyển thần thông đè xuống ngọn lửa. Diễm! Ma diễm lay động nhưng mà vẫn không tắt, vị cường giả lại liên tiếp thi triển thần thông. Nhưng ngọn lửa ma vẫn cháy mãi, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của gã. Tần Mục đứng cách đó không xa, lạnh lùng quan sát cảnh tượng, khẽ lắc đầu. Không được vậy thì không biết biến thông, Hỏa Thiên Tôn nuôi một đám phế vật mà. Yên Nhi nhìn cái vị đại đế đang lơi hơi dập lửa, vỗ cánh hiếu kỳ hỏi. Công tử, sao họ không dập được ma hỏa của ngài? Xét về nguyên khí, thần thông, họ mạnh hơn ngài nhiều lần lắm mà. Bọn họ không được vậy đó. Tần Mục cười lạnh. Đúng hơn là Hỏa Thiên Tôn chưa từng dậy. Long Kỳ Lân ngập ngừng nói. Giáo chủ nọ, tiểu nhân thấy Nam Thiên cũng không tệ, ít nhất có mọi người đều an cư lạc nghiệp, trước 60 tuổi không phải lo thiên tai nhân họa gì, người nơi đây ai nấy đều vui vẻ, không buồn không lo mà. Người không lo xa ắt có họa gần thôi, sống trong gian khổ mà chết trong an nhàn, nếu không có ngoại địch xâm lăng, Nam Thiên có thể mãi mãi như con rùa rụt đầu, không biết trời cao đất rộng. Nhưng nếu có ngoại xâm, ngươi nghĩ cái lũ giá áo túi cơm này có thể chống đỡ được bao lâu đi chứ? Chỉ cần tam sư đệ Giang Bạch Khuê của ta vẫn dài trăm ngọc kinh cảnh, thì có thể quét sạch mấy trăm vạn thượng ma xích đế thiên cung 10 lần không chừng đó. Hắn tức giận phất tay. Yên Nhi, đi dập lửa đi. Yên Nhi suy nghĩ một chút, nhớ lại U Đô thần thông từng thấy từng một tu luyện, liền hóa thành một tiểu nữ hài mẩm mỉm vẫy tay. Ngọn lửa ma lập tức biến mất. Các đệ tử Hỏa Thiên Tôn trố mắt kinh ngạc. Vị đế tọa kia vội vàng thi lễ. Tiểu thư thần thông quảng đại, không biết đến từ thần sơn nào, Diêm Nhai tử xin kính lễ. Yên Nhi ghét cay ghét đắng Hỏa Thiên Tôn nên cũng chẳng ưa đệ tử của gã, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Viêm Nhai Tử giật mình, vẫy tay áo. Thất lễ rồi. Đám đệ tử xôn xao. Thiên Tôn dạy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng, giáo hóa không phải ai cũng tiếp thu được. Tần Mục dẫn Long Kỳ Lân và Yên Nhi rời đi, bỗng nhiên dừng bước trầm tư. Hai người không hiểu vì sao hắn đột nhiên đờ người ra. Bỗng Tần Mục thốt lên. Ta đã biết được nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn rồi. Long Kỳ Lân lập tức tỉnh ngộ. Nhược điểm của hắn là U Đô Thần Thông, đây là nhược điểm trí mạng, không là nhược điểm tuyệt mạng. Đệ tử hắn không dập được ma hỏa của ta, chứng tỏ Hỏa Thiên Tôn cũng không am hiểu, tạo nghệ U Đô cực thấp. Vì vậy nguyên thần Hỏa Thiên Tôn tuy mạnh nhưng mà hồn phách lại yếu. Nhược điểm này đúng là có thể đoạt mạng hắn rồi. Hỏa Thiên Tôn giết chết Nam Đế, luyện hóa toàn bộ đạo hạnh của gã thành của riêng, khiến cho pháp lực trở nên hùng hậu vô song. Dù không đứng đầu thập thiên tôn nhưng chắc chắn nằm trong top 3. Trên con đường tu luyện, gã đã đạt đến cảnh giới bất khả xâm phạm trong hỏa hệ thần thông, đồng thời dung hợp ít nhất 18 loại đế tọa công pháp, thực lực của gã xếp vào hạng thượng thừa trong thập thiên tôn, nhưng nhược điểm lại quá lớn. Kẻ có thể tùy ý đẩy gã vào chỗ chết chính là Hư Thiên Tôn, con gái của thủ bá. Hỏa Thiên Tôn hẳn là phải biết rõ điểm yếu này nên mới cố tình thân thiết với Hư Thiên Tôn. Trái với suy nghĩ của nhiều người về tính khí nóng nảy, gã thực chất là kẻ cực kỳ mưu lược. Tần Mục thầm nghĩ. Ngoài Hư Thiên Tôn còn có U Thiên Tôn, mối quan hệ giữa hắn và vị này cũng rất thân thiết nữa, chẳng lẽ cũng vì lý do tương tự sao? Thực ra ngay cả Âm Thiên Tử cũng có thể khống chế được hắn. Nhược điểm của hắn quá lớn, dù hắn có che giấu kỹ đến đâu nữa cũng sẽ để lại manh mối mà thôi. Tội ác của Hỏa Thiên Tôn chỉ bộc lộ khi kẻ thù xâm lược Nam Thiên, biến nơi này thành cảnh hỗn loạn không thể kháng cự. Chỉ khi dân chúng bị tàn sát, tội danh của gã mới hiển lộ, lúc đó gã mới thực sự trở thành tội đồ của nhân tộc. Lý tưởng và sự kiên định của gã sẽ sụp đổ hoàn toàn, buộc gã phải nhận ra sai lầm. Trước thời khắc đó, gã vẫn là vị thần hộ mệnh của bách tính Nam Thiên. Dù có những giáo điều kỳ quái, nhưng xét cho cùng vẫn đang bảo vệ một phương trời. Công tội của gã, người Nam Thiên hiện tại không thể nhận ra. Thậm chí nếu người Duyên Khang đến đây, có lẽ họ sẽ cho rằng Nam Thiên mới chính là tịnh thổ nhân gian. Nếu Tần Mục cứng nhắc kết tội gã, chỉ khiến cho dân chúng nơi đây phẫn nộ, không ai thấu hiểu. Đánh giá công tội một người cần thời gian dài, đợi cho lớp bụi lịch sử lắng xuống mới thấy rõ đúng sai. Từ một ổn định tâm thần, tìm một nơi sơn thủy hữu tình ở Nam Thiên, dựng lên vài cái gian phòng để nghiên cứu kỹ bản chép tay của Lăng Thiên Tôn. Những ngày này hắn có nhiều ngộ đạo nhưng vẫn chưa hệ thống hóa được. Long Kỳ Lân và Yên Nhi được dịp thảnh thơi chạy nhảy khắp nơi, không làm phiền sự thanh tịnh của Từng Mục. Hắn đặt bồn hoa lên bàn, bước vào thế giới bên trong. Trên bàn trà vẫn còn ấm nóng, chén trà do Ngụy Tùy Phong để lại tỏa hương thơm ngát. Vừa nhấp trà, Từng Mục vừa đọc sách. Bản chép tay của Lăng Thiên Tôn chủ yếu bàn về tạo hóa chi đạo, nhưng phần toán học cuối cùng cực kỳ huyền ảo khó hiểu. Dù là bậc thầy tạo hóa chi đạo, Từng Mục cũng phải vắt óc suy nghĩ, đôi khi phải dùng đến tính toán thần binh để diễn giải mới thấu hiểu được. Không trách thiên đình có được bản chép tay này, 40.000 năm mà vẫn không giải mã được. Dù đưa cho đạo tổ xem, chưa chắc ngài đã hiểu thấu được. Tần Mục không khỏi thán phục, tri thức trong bản chép tay vượt xa phạm trù thuật số thông thường. Khi đọc hết mới hiểu, Lăng Thiên Tôn đã siêu việt tạo hóa chi đạo, đạt đến cảnh giới không còn sinh lão bệnh tử. Năng lĩnh ngộ rằng mỗi biến hóa đều là sự chuyển hóa vật chất, kể cả quá trình sinh lão bệnh tử hay là thành thần thành tiên. Tần Mục thậm chí nhận ra, hầu hết cổ thần đều do vật chất cấu thành, chỉ cần tồn tại vật chất, thần thông của Lăng Thiên Tôn có thể khắc chế họ. Tuy nhiên bản chép tay không ghi chép về uy lực cụ thể, mà giống như là một công trình nghiên cứu thuần túy. Nhưng Tần Mục nhìn thấy tiềm năng khủng khiếp trong đó. Có lẽ Hậu Thiên Đại Đạo đệ nhất thần thông không phải là Khai Hoàng Kiếm Đạo, mà là bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn. Lý niệm của nàng hoàn toàn có thể trở thành thần thông kinh khủng nhất rồi. Tần Mục trùng mình, thần thông này có thể không hiệu quả với Thiên Công, Thủ Bá, Đế Hậu, Nguyên Mẫu hay là Thiên Âm Nương Nương, những tồn tại đạo sinh. Nhưng mà với Thiên Đế, Thái Đế lại cực kỳ hiệu nghiệm, nàng thậm chí có thể đưa Thiên Đế trở lại trạng thái trứng nữa. Lăng Thiên Tôn không giỏi chiến đấu, nhưng mà Tần Mục, kẻ từng trải qua vô số trận chiến nhận ra, chỉ cần vỏ trứng thái sơ của Thiên Đế còn tồn tại, Lăng Thiên Tôn hoàn toàn có thể dùng vật chất bất dịch nhốt Thiên Đế vào trong trứng, ngăn gã tái sinh. Còn Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế sẽ bị khống chế hoàn toàn, không có cơ hội phản kháng. Cuối cùng, Tần Mục đọc xong toàn bộ, ngáp dài rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy nhỏ dần, bỗng một Tần Mục tí hon nhô đầu ra liếc nhìn xung quanh. Thấy không có ai, nó mới hưng phấn hô lên một tiếng. Hàng ngàn Tần Mục bé nhỏ ùa ra từ giấc mơ, nhảy nhót khắp nơi. Chúng mở sách, ngồi bệt dưới đất, trên bàn, thậm chí đứng ở trên đầu Tần Mục đang ngủ, chăm chú nghiên cứu bản chép tay này. Tần Mục chìm đắm trong mộng cảnh, từng phiên bản nhỏ bé của hắn gật đầu đắc ý, miệng lẩm bẩm những cái ngôn ngữ khó hiểu. Chúng cùng nhau chỉnh sửa bản chép tay của Lăng Thiên Tung. Mỗi tiểu Tần Mục đều có cảm ngộ riêng, rồi ngồi tranh luận ồn ào. Không chỉ dừng lại ở cãi vã, chúng còn đánh nhau, sử dụng những thần thông tự lĩnh ngộ được từ Lăng Thiên Tung. Một đám tiểu nhân họ hét loạn xạ, đánh đấm hỗn loạn. Mỗi tiểu Tần Mục đều có sở trường riêng, nhưng không một ai có thể thi triển hoàn chỉnh thần thông của Lăng Thiên Tung. Nhiều nhất chỉ bộc lộ được một phần nhỏ. Dù vậy, thế giới trong mộng cảnh của Tần Mục đã bị tàn phá tan hoang. Mộng cảnh này nối tiếp mộng cảnh khác vỡ vụn. Mỗi khi một cái mộng cảnh sụp đổ, lại có mộng cảnh mới hình thành, giam cầm bọn chúng trong thế giới mộng du. Đột nhiên một tiểu Tần Mục giơ tay lên, như thể thời gian ngưng động. Nhưng kỳ thực là không phải thời gian ngừng trôi, mà là vật chất đông cứng lại. Mỗi hạt cấu thành vật chất đều ngưng vận động. Ngay cả chính mộng cảnh của Tần Mục cũng đình trệ. Vô số tiểu Tần Mục bất động, ngay đến đôi mắt cũng không nháy được. Kể cả đang thi triển thần thông đông kết vật chất kia cũng không cử động được. Thất bại rồi. Một thanh âm hùng vĩ vang lên, Tần Mục tỉnh giấc, mộng cảnh tan vỡ. Những tiểu Tần Mục kia như là khối mỏng tiêu tán. Hắn vườn vài giải tỏa mỏi mệt, tự rót chén trà, trong đầu hiện lên vô số cảm ngộ từ giấc mộng. Uống xong chén trà, hắn chỉnh lý những lĩnh ngộ này, đặt chén xuống ngáp dài rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Mộng cảnh tái hiện, từng đám tiểu Tần Mục lại thò đầu ra quan sát rồi nhảy vào. Lần này chúng mang theo tri thức đã được Tần Mục chỉnh lý, hiểu biết về vật chất bất biến, càng thâm sâu hơn lần trước. Đám tiểu nhân ngồi quây quần, gương mặt nghiêm túc bắt đầu thảo luận. Mã cáp, ôm ợp, en ẹt. Cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi, nhưng rồi lại phân hóa thành nhiều phe phái bất đồng. Không phe nào thuyết phục được đối phương, đành phải giải quyết bằng vũ lực. Cuối cùng phe ôm ợp đại thắng phe mã cáp và phe thầm thì, bắt sống những kẻ thua cuộc xếp hàng quỳ gối. Thủ lĩnh tiểu Tần Mục phe ôm ợp vung tay hô hào, đồng đội tập hợp lại, cùng nhau thi triển ra thần thông vật chất bất biến. Cả thế giới mộng cảnh đông cứng lại, duy chỉ có đám tiểu Tần Mục phe ôm ợp vẫn hoạt động, vui mừng khôn xiết khoe khoang với những kẻ bại trận. Bỗng nhiên thần thông của chúng dường như biến hóa khôn lường, từng tiểu Tần Mục dần trẻ lại. Đang lúc bối rối tìm nguyên nhân thì bọn chúng đã biến thành một lũ nhi đồng trần truồng, mặt mũi nghiêm nghị mà miệng thì bi bô. Thanh âm hùng vĩ lại vang lên. Lần này lại thất bại rồi. Trước khi âm thanh dứt, mộng cảnh đã sụp đổ, lũ nhi đồng ngửa mặt khóc òa, tan biến như làn khói. Ấm trà đã nhạt, từng một pha ấm mới, vừa uống vừa chỉnh lý lại tâm đắc. Hắn là bậc đệ nhất đương thời vì thần thông tạo hóa, nhưng mà ngay cả hắn cũng gặp vô vàn khó khăn khi lĩnh ngộ thần thông của Lăng Thiên Tung. Nếu tu luyện theo cách thông thường, có lẽ hắn đã phạm sai lầm như lũ tiểu nhân trong mộng, chết đi hàng ngàn lần. May thay là hắn có được Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, nhập đạo trong mộng, mượn mộng cảnh để suy diễn, tìm ra con đường chân chính duy nhất từ vô số cái chết. Lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lần này tri thức và tích lũy của các tiểu Tần Mục càng thâm hậu hơn, nhưng mâu thuẫn giữa chúng cũng gay gắt hơn, gần như mỗi đứa một phe, không ai chịu ai, chúng đánh nhau đến trời lông đất lở. Rõ ràng ở trong mộng, Tần Mục càng buông thả bản thân không kiên nể gì, không thuyết phục được đối phương thì thẳng tay hủy diệt, diễn xuất thành một lũ đại ma đầu, đúng hơn là cả một băng đảng ma đầu. Tần Mục đành chia các mộng cảnh ngăn chúng tụ tập, nhưng mà lũ tiểu quỷ này vẫn liên lạc được qua các mộng cảnh, tiếp tục xem nhau như dị đoan phải tiêu diệt. Chúng đánh vỡ từng mộng cảnh, tập hợp lại một chỗ giao chiến. Trong hỗn loạn, một tiểu Tần Mục thi triển thần thông vật chất bất biến tự lĩnh ngộ, khiến tất cả lão hóa nhanh chóng trước mắt. Chẳng mấy chốc, một đám lão già thấp bé, tóc bạc râu dài, chống gậy rung rẩy đánh nhau, giơ cao gậy gõ vào đầu của đối phương. Tần Mục lại tỉnh giấc, giải tán mộng cảnh, chỉnh lý xong lại kiên nhẫn nhập mộng. Chẳng bao lâu hắn lại thất bại. Vô lượng kiếp kinh như gặp phải nan đề không thể giải, thần thông vật chất bất biến của Lăng Thiên Tung quả thực biến thái khó lường. Nếu mà tu luyện theo cách thông thường, có lẽ đã mất cả vạn năm, chết không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần chết, kiểu chết lại không giống nhau, đủ thứ kỳ quái. Từ một lần nữa bước vào trong giấc mộng, từ vạn lần sai lầm tìm kiếm ra một con đường khả thi. Lần này trong mộng cảnh, đột nhiên một phiên bản từng một thu nhỏ thi triển ra thần thông. Một loại đạo âm huyền diệu khó lý giải vang lên. Theo đó, làn sương mù kỳ dị tỏa ra. Những Tần Mục nhỏ bé khác đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, kinh hãi không thôi. Phạm vi sương mù ngày càng mở rộng, bao trùm tất cả. Sau một hồi lâu, khi sương tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương khô, lần này vẫn thất bại. Từng Mục thoát khỏi mộng cảnh, nhưng mà trong lòng lại trào dâng niềm vui khó tả. Hắn nhảy cẩn lên, đi tới đi lui trong phấn khích không thể kìm nén. Dù lần này vẫn thất bại, nhưng đã cho hắn thấy ánh bình minh của chiến thắng. Con đường thần thông vật chất bất biến, hắn đã chạm tới được. Dù mới chỉ đứng ở điểm khởi đầu, nhưng nếu kiên trì nghiên cứu tiếp, nhất định có thể thấu hiểu hoàn toàn môn thần thông này. Hắn bước ra khỏi bùng hoa thế giới, đi ra ngoài phòng. Trước mắt hiện lên cảnh non xanh nước biếc, mây trắng bồng bềnh. Long Kỳ Lân đang nằm dưới bóng cây, được Yên Nhi đút cho quả dương mai. Từng Mục mới giật mình, khi hắn vào cái bụng hoa này thì cây dương mai mới chỉ ra hoa, đó là đầu mùa xuân, giờ đây quả đã chín rồi, chẳng phải đã nửa năm trôi qua rồi sao? Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp núi đồi triểu quả chín mộng không ai hái. Ta không phải là người thông minh nhất thế gian, nhưng nếu không có vô lượng kiếp kinh muốn đạt đến cảnh giới này, e rằng phải tiêu tốn trăm ngàn năm rồi. Từng Mục hít sâu một hơi, không khí ngập mùi thơm ngọt ngào của trái cây, không làm phiền Yên Nhi và Long Kỳ Lân. Hắn quay lại phòng, tiếp tục nhập định vào bụng hoa thế giới. Long Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía căn phòng rồi nói: Giáo chủ vào đó 1.5 năm rồi vẫn chưa ra nữa, thần thông của Lăng Thiên Tôn khó đến vậy sao? Yên Nhi dáng người đã trở lại bình thường, vẻ đẹp kiều diễm, vừa đút quả vừa cười. Công tử ở lâu một chút cũng tốt mà, chúng ta có thêm thời gian du ngoạn sơn thủy. Thủ bá Thi Hòn hùng hục kéo từ rừng ra một con bạch tê khổng lồ như là ngọn núi nhỏ, đã bị nó đánh ngất rồi. Thủ bá nghiêm túc phát biểu: Yên Nhi phun ngọn lửa nướng chín con bạch tê, tiểu gia hỏa ngồi ở bên đống thịt nướng cố gắng tự ăn. Hơn năm nay nó đã học cách tự lập rồi. Trong bụng hoa thế giới, Từng Mục không ngừng nhập mộng, trải qua vô số lần thất bại, thần thông vật chất bất biến của Lăng Thiên Tôn dần được hắn khám phá ra. Môn thần thông này ngày càng hoàn thiện, việc học nó đã cực kỳ khó khăn. Có thể tưởng tượng Lăng Thiên Tôn sáng tạo ra nó tài năng và nghịch thiên đến mức nào. Không trách năm xưa Ngự Thiên Tôn có nói, luận tư chất ngũ tính, Lăng Thiên Tôn mới là bậc nhất, ngay cả gã cũng không bằng. Nhưng mà Từng Mục phát hiện ra một sự thật nghiêm trọng hơn, sau khi hoàn chỉnh thi triển thần thông, chính mình sẽ hóa thành vật chất bất biến. Nghĩa là môn thần thông này dẫn đến kết quả kinh khủng, bản thân bị thần thông đồng hóa, trở thành vật chất bất biến, vĩnh viễn không thể thoát ra. Hắn không ngừng nhập mộng thử nghiệm, nhưng kết quả mỗi lần đều giống nhau. Từng Mục trong mộng hóa thành màn sương mù bất biến, làn sương mù ở trên Dũng Giang chính là Lăng Thiên Tung. Sau khi thi triển ra thần thông, năng bị đồng hóa, ngay cả bản thân cũng bị vây ở trong đó không thể thoát ra. Đương nhiên khi nàng hóa thành vật chất bất biến đã kéo theo chuyển thế thân Thái Đế và Thiên Tôn thứ 11 Minh Phương Vũ. Minh Phương Vũ khống chế nhục thân chân chính của Thiên Đế, khiến thập Thiên Tôn buộc phải dùng tạo hóa thần khí tái tạo một Thiên Đế mới để duy trì thống trị. Điều đáng sợ nhất không phải là thần thông vây hãm bao nhiêu người, mà là sau khi thi triển, bản thân không thể thoát khỏi trạng thái vật chất bất biến. Dù là Minh Phương Vũ với nhục thân cổ thượng Thiên Đế cũng không thể phá vỡ thần thông, thoát khỏi vòng luân hồi vô tận. Từng Mục trong mộng cũng vậy, hắn không ngừng thi triển ra thần thông rồi bị đồng hóa. Những phiên bản Từng Mục nhỏ bé hóa thành sương mù, vĩnh viễn mê lạc. Hắn muốn tìm đường sống cho Lăng Thiên Tôn, nhưng lần nào cũng thất bại. Điều này có nghĩa, nếu Từng Mục hoàn chỉnh thi triển ra thần thông, hắn cũng sẽ chung số phận với Lăng Thiên Tôn. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện, sử dụng thần thông trong thời gian ngắn sẽ không bị đồng hóa. Đây cũng là lý do mà Lăng Thiên Tôn chưa hoàn thiện thần thông đã dùng thuyền ma lưu lạc Vũ Lâm Quân. Cuối cùng Từng Mục ngừng nhập mộng, lấy ra 5 đạo phù văn từ Thái Thủy Chi Noãn. Con đường duy nhất cứu đại sư huynh và Lăng Thiên Tôn chính là dùng Thái Thủy Chi Noãn phá giải thần thông của nàng. Còn việc thành bại sẽ chứng minh 5 phù văn này có chính xác hay không. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, trong mộng hắn như trải qua mấy chục vạn năm tang thương, ảo giác do biến đổi vật chất trong mộng mang lại. 5 phù văn này là Thái Thủy Đại Đạo phù văn mà hắn đã tìm hiểu được từ Thái Thủy Chi Noãn. Khi Ngụy Tùy Phong dùng lực công kích vào Thái Thủy Chi Noãn, vực này bắn ra vô số đạo quang, trong chốc lát đã phá vỡ quỷ thuyền, khiến nó thoát khỏi trạng thái vật chất bất biến tạm thời. Nhưng ngay sau đó lại rơi trở lại vào trạng thái ấy. Khi đó Từng Mục đã nhận ra Thái Thủy Chi Đạo chính là khắc tinh của thần thông vật chất bất biến. Hắn đã tìm hiểu được 5 đạo phù văn từ Thái Thủy Chi Noãn, nhưng muốn xác nhận tính chính xác thì phải thông qua thần thông của Lăng Thiên Tôn mới kiểm chứng được. Hắn tỉ mỉ sắp xếp những phù văn cần thiết cho thần thông của Lăng Thiên Tôn. Xung quanh đầy những ký hiệu kỳ dị do nguyên khí của hắn biến thành, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, ẩn chứa sức mạnh quỷ thần khôn lường. Từng Mục thận trọng từng ly từng tí, hắn không thể ghép những phù văn này thành thần thông vật chất bất biến. Nếu không, chính bản thân cũng sẽ bị vướng vào, hóa thành vật chất bất biến. Hắn cẩn thận kết hợp các phù văn thần thông bất biến, tạo thành từng đoạn thần thông ngắn, rồi cho chúng tiếp xúc với 5 phù văn kia để thăm dò phản ứng. Phù văn này sai rồi, phù văn này cũng sai, cái này cũng không đúng nữa. Sau khi thử nghiệm hết năm phù văn, hắn nhíu mày. Năm phù văn này là kết tinh trí tuệ cuối cùng mà hắn đã suy tính ra từ Thái Thủy Chi Noãn, vậy mà tất cả đều sai cả. Trong lòng hắn nôn nóng, đi tới đi lui, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn lấy ra Thái Thủy Chi Noãn, đặt nó giữa những phù văn. Năm phù văn này ta suy ra từ đạo âm, trong đạo âm tuy có chứa Thái Thủy Chi Đạo, nhưng chắc không hoàn chỉnh. Lúc trước đại sư huynh đánh mạnh vào trứng cổ thần, khiến ba ngón tay đứt lìa, khi đó trứng cổ thần phản kích. Ngoài đạo âm ra, còn có đạo quang tạo thành hoa văn nữa. Ánh mắt Từng Mục chớp động, hắn lại một lần nữa thôi động đoạn thần thông bất biến ngắn, công kích vào trứng cổ thần. Hắn chủ động tấn công trứng cổ thần, định để cho quả trứng này một lần nữa phản kích. Từ đó hiện ra những đạo văn rực rỡ đã thấy trên quỷ thuyền, từ trong đạo văn tìm ra chỗ thiếu sót trong năm phù văn. Vừa thôi động thần thông bất biến đánh vào Thái Thủy Chi Noãn thì lập tức thấy quả trứng cổ thần vốn không một vết tích gì, bỗng tỏa ra hào quang. Đạo âm bắn ra, tựa như tiếng cầu nguyện và tụng niệm đồng thanh của ức vạn chúng sinh cổ thần vang lên. Tai Từng Mục ù đi, con mắt thứ ba ở giữa chặn mở ra, dán sát vào những đạo văn tỏa ra từ trứng cổ thần. Bên ngoài, Yên Nhi xách giỏ bước nhanh ra đồng ruộng, Long Kỵ Lân đang cày ruộng, đã cày được gần 100 mẫu, định trồng rau quả cùng linh dược. Yên Nhi cởi chiếc khăn mặt, ân cần lau mồ hôi trên trán Long Kỵ Lân, rồi giơ cái giỏ lên, cười nói. Phi Lan, ngươi xem nè, ta sẽ nấu cho ngươi một cái bàn linh đang nóng hỏi. Long Kỵ Lân hóa thành thiếu niên đầu Kỵ Lân ngồi bên bờ ruộng, vừa ăn linh đang nóng, vừa thở phì phò. Yên Nhi lại đưa nước cho gã, dịu dàng nói. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó. Bên ngoài, rừng cây rung chuyển, cây cối ngã rạp liên tiếp. Thổ Bá Tí Hon từ trong rừng bước ra, kéo theo một con tiên ngưu hương tượng. Con hương tượng này vốn là Nam Thiên Bán Thần, đang bay ở trên trời thì bị nó đánh cho rơi xuống, kéo về đây để ăn. Thổ Bá Tí Hon kéo hương tượng đến bên ruộng, định dẫn vào trong ruộng, thì Long Kỵ Lân vội vàng đuổi nó ra. Dốt liệu này vừa trồng xong, đừng có dẫm lên. Thổ Bá Tí Hon đặt hương tượng sang một bên, ngước nhìn Yên Nhi đầy mong đợi. Yên Nhi đang định giúp cho nó nướng hương tượng thì bỗng quay đầu nhìn về phía khu nhà do Từng Mục quan tưởng ra. Chỉ thấy khu nhà đó đột nhiên sáng lên. Khoảnh khắc sau đó, luồng quang mang kinh khủng bắn ra xé nát cả khu nhà. Luồng khí cuộn bão nghiền nát khu nhà thành bột mịn, đạo âm vang dội chấn động, quang mang bùng lên, mặt đất nứt toát, đất rung núi chuyển. Yên Nhi vội triển khai ra đôi cánh, vút một tiếng bảo vệ Long Kỵ Lân và Thủ Bá Tí Hon, ngăn chặn ba động kinh khủng kia lại. Trong lúc vội vã, nàng chỉ kịp thấy Từng Mục chới với, bị cái luồng ba động khủng khiếp ép buộc gào thét bay vút đi xa. Yên Nhi ngẩng đầu, thấy xa xa có một ngọn núi cao bốc lên làn khói trắng, rồi trong núi cũng phun ra khói trắng. Đó là ngọn núi bị phá nát, đã bị nghiền thành bột mịn. Xa hơn nữa, lại có ngọn núi khác bốc khói. Nhìn ra xa hơn nữa, từng ngọn đại sơn bị Từng Mục xuyên qua, không biết bao giờ mới dừng lại. Yên Nhi thu cánh, Long Kỵ Lân biến sắc, dậm chân. Dược điện của chúng ta bị hủy rồi. Yên Nhi lo lắng. Phi Lan nè, ngươi nên lo cho công tử đi kìa. Long Kỵ Lân vội nhìn lại khu nhà, chỉ thấy nơi đó đã biến thành hố lớn rồi. Thái Thủy Chi Noãn lặng lẽ nằm dưới đáy hố, những đạo văn trên bề mặt đang dần biến mất. Ngươi ở lại trong trứng, ta đi tìm công tử. Yên Nhi vũ cánh bay đi. Long Kỵ Lân gọi Thủ Bá Tí Hon cùng trong trứng cổ thần. Thủ Bá Tí Hon nằm sắp trên trứng nghe ngóng, quay đầu thử hỏi. Bà! Long Kỵ Lân xoa đầu của nó. Cái này ăn không được đâu, nướng không chín được đâu. Thủ Bá Tí Hon buồn bã thở dài. Yên Nhi bay hàng ngàn dặm, cuối cùng cũng tìm thấy được Từng Mục trong một cái hang động hình chữ đại trên núi lớn. Hắn bị khảm vào vách đá, hai chân dang rộng, hai tay dang ngang, thương thế trầm trọng đến mức không thể cử động. Khi Yên Nhi tới nơi, sơn thần trấn giữ chốn này, một con khỉ mặt xanh đang thập thò ngoài cửa hang nhìn vào. Nàng đuổi con khỉ đi, vội vàng kéo Từng Mục ra khỏi vách đá. Từng Mục ho ra máu liên tục, bỗng nhiên lại cười ha hả, vừa cười vừa ho khiến máu phun ra như suối. Yên Nhi hoảng hốt vang nài. Công tử nha, đừng có cười nữa, cứ như vậy máu sẽ cạn đó. Từng Mục vững bá thể tam đăng công ổn định lại thương thế, gượng ngồi dậy, cười nói. Không sao đâu, chỉ mất nửa mạng thôi, chưa chết được đâu. Ta đã tháo được phù văn thứ nhất ra rồi. Yên Nhi càng thêm kinh hãi. 2 năm trời, công tử mới tháo được một phù văn, vậy phải mất bao lâu mới giải hết thần thông của Lăng Thiên Tôn? Đã 2 năm rồi hả? Từng Mục giật mình, hắn tưởng chỉ mới qua 1 năm, nào ngờ đã 2 năm dài đằng đẵng rồi. Đây chính là lý do hắn không thích bế quan như các thần thông giả hay thần chỉ khác, Bế quan nghe thì cao siêu, nhưng mà thực chất là tách biệt với thế giới thực. Mỗi lần nhập định là mất vài chục năm, thậm chí cả trăm năm, bỏ lỡ biết bao sự tình. Lỡ mất sự tiến hóa của đạo pháp, khi xuất quan ra đã thành lạc hậu rồi. Lần này bế quan 2 năm đã khiến hắn khó chịu, may mắn là hắn đã thấu hiểu thần thông của Lăng Thiên Tung, nhờ phản kích từ Thái Thủy Chi Noãn mà cuối cùng cũng lĩnh ngộ được phụ văn đầu tiên của Thái Thủy Đại Đạo. Yên Nhi vừa mừng thầm vừa nghĩ, công tử mất 2 năm mới giải được một phù văn, vậy chẳng phải sẽ phải ở đây rất lâu nữa sao? Vậy là ta có thể ở bên cạnh Phi Lan mãi mãi rồi. Tần Mục đứng dậy vươn vai nói, Yên Nhi nào, ta về thôi, đến lúc rời Nam Thiên này rồi. Nàng thất vọng hỏi, sao công tử không ở lại nghiên cứu tiếp thần thông đi? Ta đã hiểu bản chất thần thông đó rồi, ở lại cũng vô ích thôi. Hai người trở về chỗ của Long Kỳ Lân. Tần Mục thu hồi Thái Thủy Chi Noãn, nói, nên đi thôi, thiên định đang tấn công Thái Hư, ta muốn biết tình hình. Hơn nữa thời hạn phá giải thần thông quỷ thuyền cũng sắp đến rồi. Vết thương chưa lành hẳn, Tần Mục đành phải cưỡi Long Kỳ Lân tới cầu Linh Năng Đối Thiên Kiều. Đứng ở trước cầu, hắn ngoảnh lại nhìn bầu trời mênh mông. Nam Thiên yên bình hài hòa, không chiến tranh, không hỗn loạn. Kỳ thực người nơi đây không biết là họ còn có lựa chọn khác. Họ đã bị giáo hóa thành nô lệ từ trong xương tủy rồi, mất hết ý chí phản kháng rồi. Tần Mục phủ nhẹ Long Kỳ Lân, cùng Yên Nhi bước lên cầu Linh Năng Đối Thiên Kiều. Gương mặt của hắn lạnh như nước, thì thầm, họ chỉ là gia súc do bán thần nuôi dưỡng, nhiều lắm là khi bị giết mới được hỏi một câu lịch sự. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là không dám tranh đấu cho tương lai con cháu mà. Có lẽ dân nơi đây còn chê Duyên Khang, cười chúng ta không biết lượng sức, như lời Hỏa Thiên Tôn chế giễu vậy. Hắn bật cười nghẹn ngào. Thái Hư Chi Địa, từng vị thần khí tứ đế trấn áp không gian sụp đổ, đại quân thiên đình trùng trùng điệp điệp tiến công thần tốc, bất ngờ tập kích Thái Hư Chi Địa. Các tạo vật chủ ẩn hiện trong hư không mưu toan đánh lén. Họ điều khiển thần khí tứ đế bị Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế đoạt mất, cố gây hỗn loạn cắt đứt đường tiến quân của thiên đình. Nhưng mà lần này tứ đại thiên sư của thiên đình cùng Hắc Đế, Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế của tứ phương thế giới đều xuất chinh. Tứ thiên sư trí tuệ siêu phàm, tứ đế võ lực kinh thiên, dù tạo vật chủ thu được chút thành quả nhưng tổn thất quá lớn, đành phải rút lui. Lãng Uyển Thần Vương dẫn hư không cự thú xuất kích, khiến thiên đình tổn thất nặng. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn và Hồng Thiên Tôn nhanh chóng giáng lâm, trọng thương Lãng Uyển, buộc đại quân hư không thú phải rút lui. Tạo vật chủ hoàn toàn bó tay, chỉ còn cách cố thủ Thái Hư Chi Địa chờ trận chiến cuối cùng. Ai cũng biết trận chiến này sẽ cực kỳ thảm khốc và đẫm máu. Số tạo vật chủ ở Thái Hư vốn đã ít ỏi, không biết bao nhiêu người sống sót. Yên Vân Hề mới cười hỏi, Đệ nhất thiên sư Duyên Khang nè, ngài nghĩ nên làm thế nào để ngăn chặn đại quân thiên đình suy yếu binh lực của họ đây? Giang Bạch Khuê đáp, đơn giản, dĩ hiểm di thủ, hư không sụp đổ chính là phòng tuyến tốt nhất đó. Ánh mắt Yên Vân Hề lóe lên, Lãng Uyển Thần Dương dẫn hư không thú tập kích còn bị trọng thương, cường giả tộc ta cũng bất lực, thiên sư Duyên Khang lại nói dĩ hiểm di thủ gì? Giang Bạch Khuê kinh ngạc, ngươi đang thử ta hả? Ngươi rõ dĩ hiểm di thủ là cái gì mà, muốn thăm dò trí tuệ của ta sao? Yên Vân Hề rẹt một tiếng mở quạt ra, cười nói, ngài là đệ nhất thiên sư Duyên Khang đến trợ chiến, xin nói rõ kế sách, để cho ta đánh giá ngài đáng bao nhiêu binh lực. Giang Bạch Quy thản nhiên, ta đáng bao nhiêu binh lực sao? Năm sư Duyên Khang kiếp bùng nổ, ta chẳng đáng một binh một tốt nào cả. Nụ cười trên mặt Yên Vân Hề đóng băng. Duyên Khang kiếp bùng nổ, Khai Hoàng ra lệnh một tiếng, phong đô thu mình, các thần nhân của Khai Hoàng cũng không trợ giúp Duyên Khang cứu người. Giờ đây Giang Bạch Khuê nhắc tới chuyện này khiến cho nàng hơi đuối lý, trong lòng không khỏi chột dạ. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói, chẳng qua ta không phải các ngươi nên ta mới tới tương trợ. Nếu là ta sẽ chọn 3.000 kẻ phế vật đưa đến chỗ hư không sụp đổ. Những kẻ này phải có đạo tâm bại hoại, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tâm ma của chúng sẽ liên tục sản sinh, hình thành một đạo quân tâm ma kinh khủng vô song, ngăn cản đường tiến của đại quân thiên đình. Ánh mắt Yên Vân Hề bỗng sáng lên, nàng mỉm cười, quả nhiên tương thông với suy nghĩ trong lòng của ta. Vậy Tử Hệ Thiên Sư cho rằng ta đáng giá bao nhiêu binh lực vậy? Thiên Hạ Thủy Sư hùng binh 100,000 cũng không bằng một mình ngươi. Yên Vân Hệ bỗng vỗ quạt giấy, gọi Thiếu Bảo, Phòng Do Cơ của Thái Tử ra phân phó. Phong lão nè, tìm cho ta 3.000 tinh nịnh thần ở Du Ưu Hương, những kẻ ăn chơi trác tán không chí tiến thủ, đưa đến chỗ hư không sụp đổ, ngăn cản đại quân thiên đình. Phòng Do Cơ chính là lão thượng chuyên đóng quan tài đến mức sáng bóng kia, nghe như vậy vui mừng khôn xiết, cười hỏi, 3.000 sao mà đủ chứ? Lão phu chuẩn bị cho thiên sư 30.000 có được không vậy? Yên Vân Hề cười mắng. Càng nhiều càng tốt, nhưng mà đừng quá đà, để người nhà bọn chúng gây chuyện đó. Phong Vô Cơ nhận lệnh vội vã lui ra. Phong Vô Cơ vừa khuất bóng, Yên Vân Hề liếc nhìn Giang Bạch Khuê lại hỏi. Vậy Giang Thiên Sư cho rằng có thể ngăn được đại quân Thiên Đình chăng? Không ngăn nổi đâu. Dù kế này có thể khiến Thiên Đình hao binh tổn tướng, nhưng không thể ngăn bọn họ. Thiên Đình ác sẽ phái mấy vị thiên tôn đến trấn áp hư không. Khi đó đại quân Thiên Đình tiến công thần tốc, hai bên huyết chiến. Địch có 10 thiên tôn, ta không phải đối thủ. Vậy phải phá giải thế nào đây? Mời Khai Hoàng và Lão Uyển tập kích Thiên Đình từ cầu hư không. Thiên Đình bị quấy nhiễu, các thiên tôn tức không dám toàn lực công kích Thái Hư chi địa, thế cục sẽ rơi vào bế tắc. Thần trí Yên Vân Hệ chấn động, nàng khom người, nói. Dân Hề bái phục, xin tiên sinh đợi chốc lát. Nàng vội vã rời đi. Duyên Phong Đế bước đến bên Giang Bạch Khuê thì thầm. Nữ tử này đã để ý tới ngươi rồi đó, bị ngươi thuyết phục rồi. Trẫm nghe nói cái vị tử hệ thiên sư này từng thề rằng khi gặp được người trong lòng ngưỡng mộ, nàng sẽ thay nữ trang, không phải kẻ đó thì không gả. Quốc sư nè, trẫm, ta thấy nàng đang đi thay đồ rồi đó nghe. Nàng tự xưng là Dân Hề chứ không phải là Tử Hề, ấy là tên thật của nàng rồi đó. Giang Bạch Khuê nhìn ông ta lắc đầu. Bệ hạ lại nói nhảm rồi, thần một lòng trung trinh với phu nhân thì chết không đổi đó. Vừa dứt lời, quả nhiên là Yên Vân Hệ đã thay bộ nữ trang bước ra, dung nhan tuyệt trần, y phục chỉnh tề nhẹ nhàng, quả là mỹ nhân khó gặp. Nàng bước đến trước mặt của Giang Bạch Khuê, chưa kịp mở lời thì gã đã khom người nói trước. Yên sư thúc. Mặt của Yên Vân Hệ lập tức trắng bệch. Quả nhiên quốc sư độc ác mà. Duyên Phong Đế âm thầm giơ ngón cái. Quốc sư đúng là sát thủ mỹ nhân mà, so với hắn, âm thiên tử chỉ là hư danh mà thôi. Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Yên Vân Hề, trong lòng của ông ta dấy lên chút đồng cảm, nhưng mà càng thêm khâm phục Giang Bạch Khuê. Vì đạo hữu này xưa nay chẳng nể năng mặt mũi nữ nhân. Khi còn ở Duyên Khang, gã một lòng muốn thành thánh nhân, hoàn toàn không màng đến chuyện tình ái, thậm chí coi đó là gánh nặng vướng bận. Nếu không phải Duyên Phong Đế ép hôn, lại thêm từng một khuyên nhủ, e rằng giờ này Giang Bạch Khuê vẫn cô độc. Gã có cái tư cách đó. Giang Bạch Khuê là người trọng tình, đã không động tâm thì thôi, một khi đã yêu thì sẽ không phụ bạc. Dù Yên Vân Hệ có đẹp hơn, thông minh hơn phu nhân, gã cũng chẳng màng. Đó cũng là lý do phu nhân yên tâm để cho gã rời Duyên Khang. Chỉ một câu nói của Giang Bạch Khuê đã nghiền nát ý niệm trong lòng Yên Vân Hệ, thủ đoạn quá thực tàn nhẫn. Giang Bạch Khuê mới cúi người nói. Sư thúc, ta đáng giá 100.000 thượng ma đại quân. Tương lai nếu Duyên Khang có biến, mong sư thúc đem 100.000 quân ấy ra tương trợ. Yên Vân Hề mặt trắng bệch, gật đầu im lặng. Giang Bạch Khuê đứng thẳng người, trầm giọng. Vậy xin mời sư thúc đi mời Lãng Uyển Thần Dương và Khai Hoàng chuẩn bị trước đi. Yên Vân Hề rời đi. Đúng lúc này một giọng nói lười biếng vang lên dưới cổng thành. Tiểu huynh đại ngươi lợi hại thiệt á. Giang Bạch Khuê, Duyên Phong Đế nhìn xuống, thấy một nam tử cao lớn áo quần rách rưới đang ngồi phơi nắng, thông thả bắt rựng, cười ha hả như kẻ điên. Duyên Phong Đế mới hỏi nhỏ. Trên ăn mài này từ đâu mà tới vậy? Ta không hề phát hiện, ngay cả Tử Hệ Thiên Sư cũng không hề biết gì. Giang Bạch Khuê nhảy xuống cổng thành, hai tay chắp sau lưng bước tới, thản nhiên đáp. Đương nhiên ta lợi hại rồi. Kẻ điên vừa bắt rựng vừa liếc nhìn gã, cười nói. Đệ tử tên Tiểu Phú Giang Thiên Cát hả? Quả như ngông cuồng á. Gã đứng dậy, ngậm con rận ở trong miệng cắn một cái, vỡ tan thành tiếng tách, rồi phun sát rận ra ngoài, lạnh lùng nói. Giang Thiên Cát trước mặt của ta còn chẳng dám hỗn sự như ngươi, cuối cùng hắn cũng phải quỳ gối dưới chân ta. Chứ đại thiên sư của Thiên Đình đến đây tập kết, mỗi người bọn họ đều là nhân vật kiệt xuất, dù ngươi cùng Tử Hệ liên thủ cũng chưa chắc địch nổi nữa. Giang Bạch Khuê thản nhiên đáp. Tứ đại thiên sư của Thiên Đình đã già nua, bản lĩnh lỗi thời, ta hoàn toàn có thể khống chế được bọn họ trong chiến trận. Nhưng mà uy thế của họ đủ nghiền nát ngươi đó. Dù ưu hương của ngươi có bao nhiêu người, tạo vật chủ được mấy tên chứ, chịu nổi bao nhiêu thương vong đây. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ không còn binh lực để điều động. Ngươi đang dùng tạo vật chủ và dấu ưu hương chống lại vạn giới, ngươi không thể thắng được đâu. Giang Bạch Khuê hơi nhíu mày, kẻ điên đó lại nói. Bản lĩnh ngươi không tệ, nhưng mà so với Giang Thiên Cát, kẻ khí thế ngút trời, kiêu ngạo vô song, thì ngươi còn cao ngạo hơn hắn một bậc nữa đó. Giang Bạch Khuê khiêm tốn đáp. Ta không phải là kẻ mạnh nhất Duyên Khang, ta còn có một vị sư huynh, hắn vượt trội hơn ta về mọi mặt trong cùng cảnh giới. Nếu so sánh với người khác, họ như là hình tam giác vững chãi, còn ta chỉ là một đường thẳng đơn thuần. Kẻ điên sửng sốt, suy nghĩ giây lát mới hiểu ra, bật cười. Ta đang nói tới mưu trí, không phải là võ lực. À, thì ra là vậy. Nếu so về mưu trí, thì vị sư huynh kia của ta, cho dù có nịnh hót ba hoa cũng không theo kịp. Hắn không thông minh bằng ta, so với ta còn kém xa một đường thẳng tắp nữa. Kẻ điên bật cười ha hả, chậm rãi nói. Vậy chúng ta so tài một trận đi, ta bày trận, người phá trận. Nếu người mà giải được, ta sẽ giúp người ngăn tứ đại thiên sư của thiên đình. Bằng không, ta đành đứng nhìn ngươi tự tìm đường chết vậy. Giang Bạch Khuê nhướng mày. Xin hỏi các hạ là... Thần thái kẻ điên đột nhiên trở nên nghiêm túc, thân thể cao lớn hiện lên khí thế hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Đệ nhất thiên sư thiên đình, đạo môn Nhạc Đình Ca. Hiện tại tứ đại thiên sư thiên đình đều là bại tướng dưới tay của ta. Tứ đại thiên sư khai hoàng, ngư tiệu canh độc, dù là so võ lực hay là mưu trí, đều đã nếm mùi thất bại trước ta rồi. Giang Bạch Khuê sắc mặt biến đổi, chậm rãi nói. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, kính xin chỉ giáo. Nhạc Đình Ca vận chuyển nguyên khí, lập tức bày ra trận thế, nguyên khí hóa thành vô số binh sĩ. Từng lớp hiện lên, bày binh bố trận vô cùng tinh vi. Trận thế kỳ lạ hiện ra hình dáng thiên hạ đệ nhất chí bảo, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chia làm 28 tầng, mỗi tầng đều có bảo vật trấn thủ. Binh sĩ canh giữ tứ phía, số lượng tuy ít nhưng hòa nhập hoàn mỹ với bảo vật, tạo thành hàng vạn trận pháp tinh vi đang xen. Đáng sợ hơn, mỗi trận pháp của Nhạc Đình Ca đều khác biệt, vạn bảo vật phân bố thành vạn trận, mỗi trận đều dung hợp hoàn hảo với bảo vật. Kết cấu mỗi trận đều đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chặt chẽ không thể phá vỡ, thủ thì vô cùng kiên cố, công thì sát phạt vô cùng. Sau khi bày trận xong, Nhạc Đình Ca mới trầm giọng. Trận pháp trong tòa tháp này tên là Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ, do thiên sư thứ nhì Thương Bình Ấn sau khi bị ẩn sĩ Diễn Cổ Long Sơn Tán Nhân đánh bại, điên cuồng mấy vạn năm khôi phục lại. Thương Bình Ấn tập hợp trí giả thiên hạ phá trận, qua mấy chục vạn năm vẫn bất lực. Chính ta là người phá giải thành công, giành danh hiệu đệ nhất thiên sư thiên đình. Giang Bạch Khuê nhìn trận thế biến hóa thành Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thần sắc chấn động. Trận thế này sao có nhiều trận pháp giống hệt những gì mà Duyên Khang từng nghiên cứu trong biến pháp vậy? Rốt cuộc vị Long Sơn Tán Nhân Diễn Cổ này là ai vậy? Trong đại trận độ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại có vô số trận pháp của Duyên Khang. Duyên Khang có ba bậc thầy phá trận: Tiền Quốc Sư Giang Bạch Khuê, Lão Mù Thần Nhãn ở Tàng Lão Thung và Tây Thổ Trận Sư Hòa Y Y. Ba người họ sáng tạo ra vô số trận pháp, bày binh bố trận tinh diệu. Ngoài ra còn có Thiên Sách Thượng Tướng Tần Giản, Tần Bảo Nguyệt nổi danh sát trận. Tư Đồ Tú Nhạc Thanh trứ danh thiên hạ nhờ mượn thế thiên địa bày trận. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Quyền Định Vũ lừng lẫy với chiến trận, mỗi người đều có sở trường riêng. Mà kỳ lạ thay, một nửa Long Sơn Tán Nhân đại trận đồ lại là trận đồ của Duyên Khang. Những trận pháp khác phần lớn là biến thể từ trận pháp Duyên Khang, chỉ thêm chút kỳ quái. Dù chưa từng thấy hơn ngàn trận pháp trong đó, nhưng mà Giang Bạch Khuê tự tin có thể phá giải. Nhưng mà khi quan sát kỹ, gã không khỏi bội phục Long Sơn Tán Nhân. Vạn trận hợp nhất tạo thành một đại sát trận hoàn chỉnh. Nhạc Đình Ca ho nhẹ nhắc nhở. Giang Bạch Khuê nè, 28 tầng này có thể tùy ý thay đổi thứ tự. Giang Bạch Khuê trong lòng chấn động, gật đầu chậm rãi. Quả nhiên lợi hại, không trách làm khó trí giả thiên hạ mấy chục vạn năm. Nhưng mà gã cũng nhận ra trận thế này dường như được bố trí vội vàng. Long Sơn Tán Nhân hẳn là có thể sắp xếp tinh vi hơn, nhưng vì thiếu tinh lực nên không triển khai được, thậm chí còn để lại nhiều sai sót. Gã đoán không sai, bởi lúc đó thần thức Tần Mục bị Thái Đế trọng thương, đầu óc mơ màng lúc tỉnh lúc mê, nên khi bày trận đã có nhiều sơ hở. Hơn nữa, hắn lại mượn tay của Long Kỳ Lân để bày trận, tạo nên danh tiếng thiên hạ đệ nhất thiên sư cho Long Kỳ Lân. Và cũng chính vì Long Kỳ Lân thuật lại trận pháp cho hắn nghe nên mới có nhiều chỗ thiếu sót. Mà điểm kinh khủng nhất của Long Sơn đại trận đồ này chính là 28 tầng có thể tùy ý đảo lộn thứ tự, khiến mọi nỗ lực phá trận của đối phương tan thành mây khói. Chỉ cần đảo ngược thứ tự 28 tầng, tất cả công sức bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Duyên Khang thiên sư, ngươi cần bao nhiêu binh lực để phá trận hả? Nhạc Đình Ca hỏi. Giang Bạch Khuê trầm ngâm giây lát. 50 vạn thần ma. Nhạc Đình Ca giật mình, khi gã phá trận đã dùng tới 100 vạn thần ma. Giang Bạch Khuê dùng nguyên khí hóa thành 50 vạn thần ma, Nhạc Đình Ca nắm giữ Long Sơn đại trận đồ, bày ra đủ loại trận thế chờ hắn tới phá. Đây là trận đồ từ thời Long Hán tới nay, trải qua mấy chục vạn năm chưa từng bị phá giải. Qua các đời thiên sư, ai nấy đều biết, chính vì Nhạc Đình Ca phá được Long Sơn đại trận đồ nên mới nổi danh thiên hạ, trở thành thiên đình đệ nhất thiên sư. Gã tự mình điều khiển Long Sơn đại trận đồ biến hóa ra vô số trận thế khiến người xem hoa mắt. Nếu trí lực không đủ, chỉ nhìn qua những biến hóa ấy trong nháy mắt đã đủ khiến người ta rối loạn, huống chi là phân biệt phương hướng để phá trận. Nguyên khí Giang Bạch Khuê hóa thành 50 vạn thần ma đại quân tiến công thần tốc. Cách chọn lựa của gã hoàn toàn khác Thương Bình Ẩn năm xưa. Nếu Thương Bình Ẩn thấy trận phá trận còn do dự, thì gã lại trực tiếp điều đại quân xông thẳng lên bầu trời 28 tầng kia. Nhạc Đình Ca thở dài, chắc chắn rằng từ lần đầu tiên nhìn thấy thì cái người tên Giang Bạch Khuê này đã nắm được bí quyết phá giải Long Sơn đại trận đồ, mà bí quyết này gã phải mất nhiều năm mới nghĩ ra. Bầu trời chính là vị trí tọa lạc của thiên cầu, mà thiên cầu lại chính là cổ thần noãn của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Giang Bạch Khuê lợi dụng ưu thế binh lực áp sát cổ thần noãn, nhưng mà không công kích mà dùng từng mặt gương sáng chói bao vây tứ phía. Gã bày trận theo hướng ngược lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Đình Ca, gã sắp xếp 50 vạn đại quân thành vạn loại trận thế khác nhau, còn tinh vi hơn Long Sơn đại trận đồ gấp bội. Nhạc Đình Ca trợn mắt há hốc mồm. Cốt lõi của vạn trận pháp trong Long Sơn đại trận đồ chính là cổ thần noãn. Giang Bạch Khuê tập trung binh lực chiếm lấy cổ thần noãn trước, bố trí trận pháp bao vây tứ phía, lấy cổ thần noãn làm trung tâm, đảo khách thành chủ, nắm quyền kiểm soát 28 tầng trận pháp. Bằng cách này, trận đồ của gã đã thay thế Long Sơn đại trận đồ, biến nó thành trung tâm mới cho trận đồ 28 tầng. Nhạc Đình Ca không còn cách nào dịch chuyển 28 tầng nữa. Ngược lại, Giang Bạch Khuê đảo ngược tình thế, dịch chuyển 28 tầng, nhanh chóng phá tan toàn bộ trận pháp, không sót một mảy may nào. Nhạc Đình Ca thở dài, gạt đi nguyên khí còn vương lại. Người quả nhiên là thiên tài, trận thế này gọi là Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ, còn bảo vật này chính là thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Giờ người đã phá được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rồi, lại dùng ít binh lực nhất nữa, thương vong cực nhỏ, đúng là duyên khang đệ nhất thiên sư. Giang Bạch Khuê thu hồi nguyên khí. Nhạc thiên sư cũng dùng cách này để phá trận hả? Nhạc Đình Ca nghiêm nghị chắp tay sau lưng, gật đầu rồi lại thở dài chán nản. Ta không dùng cách này, sau khi đánh vào thiên cầu, ta dùng cách đóng đinh, từng cái đâm vào 28 tầng để cho hạn chế biến hóa. Ta dùng trăm vạn binh lực, thương vong cực lớn. Rồi gã mới bỗng cười kinh ngạc. Ngươi vừa rồi nói sư huynh ngươi mọi thứ đều thắng ngươi, chỉ kém trí tuệ một chút, nghe quen ha, vị sư huynh đó là ai vậy? Có lẽ nhạc thiên sư chưa nghe qua, hắn là một thiên tôn đó. Thì ra là hắn, tên tiểu tử kiêu ngạo ngút trời, dáng vẻ như là lão tử đứng thứ nhì thì không ai dám xếp nhất vậy đó. Ta nhìn hắn không thuận mắt đã lâu rồi. Nhưng mà tiểu tử đó mọi thứ đều mạnh hơn ngươi, nói chuyện lại khiến người ta tức nghẹn, nhưng mà trí tuệ thì không bằng chúng ta rồi. Giang Bạch Khuê gật đầu đồng cảm. Hai người nhìn nhau mà cười như tri kỷ gặp nhau, trong lòng đều khoái cảm khi chi bai từng mục, lấy trí tuệ của mình coi thường hắn. Tại thiên đình, Từng Mục bước ra khỏi linh năng đối thiên kiều, thầm nghĩ. Không biết chiến sự tại Thái Hư thế nào rồi nữa. Khai Hoàng, Lãng Uyển, bọn họ có ngăn được thiên đình hay không? Lòng hắn hơi bất an. Vô Ưu Hương và tạo vật chủ Bỉ Ngạn hư không liên thủ, chính là hắn thúc đẩy tạo vật chủ Thánh Anh luyện binh tại Thái Hư, khơi dậy huyết tính Vô Ưu Hương, châm ngòi biến pháp. Đó cũng là mưu đồ của hắn nữa. Nếu thiên đình tập trung đại quân thần ma, Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn hư không khó lòng địch nổi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cánh thiên đình giờ đây trống vắng hẳn. Trước kia nơi này mênh mông bát ngát, thần ma tụ tập đông đúc, chỗ nào cũng tấp nập người qua lại. Nhưng mà giờ đây, binh lực thiên đình đã bị điều động đi gần nữa, đường phố thưa thớt người qua lại. Xem ra thiên đình đã tập trung toàn bộ tinh binh đánh vào Thái Hư, muốn một trận chiến tiêu diệt gọn, đúng là cách làm tiết kiệm thời gian và công sức nhất mà. Từng Mục thầm kinh hãi, muốn thực hiện kế hoạch này ắt hẳn phải huy động thập đại thiên tôn. Bởi trong Thái Hư còn có hai vị thiên tôn là Khai Hoàng và Lãng Uyển trấn thủ, chỉ không biết bao nhiêu vị trong thập đại thiên tôn sẽ xuất chinh đây. Nếu Khai Hoàng có thể cầm chân địch, tạo thế giằng co, thì Thái Hư chi địa mới có cơ hội luyện binh. Nếu không chống nổi, chỉ còn cách rút về cầu hư không. Từng Mục liếc nhìn Thành Ngọc Kinh phía xa, muốn tiêu diệt Khai Hoàng và Lãng Uyển mà không tổn thất gì, ít nhất phải điều 6 vị thiên tôn đến mới đủ. Muốn thắng toàn diện với tổn thất nhỏ nhất, chỉ có thể làm như vậy. Trong thiên đình chắc chắn phải có hai vị thiên tôn ở lại trấn thủ, khống chế thân thể thiên đế, canh giữ thiên đình phòng bị thiên công thổ bá tập kích. Không biết bao nhiêu vị thiên tôn đã tiến vào Thái Hư nữa. Đang suy nghĩ thì bỗng từ hậu cung thiên đình bỗng bùng lên một cái luồng kiếm khí. Từng Mục giật mình vội quay đầu nhìn thấy một đạo kiếm quang từ hậu cung thiên đế xé trời mà lên, hóa thành 34 ảo ảnh trùng thiên kiếm đạo trấn áp cả thiên đình. Kiếm quang từ dưới đất bắn lên, từng tòa thần cung trong thiên đình liên tiếp nổ tung, cung điện nứt toát như bị lưỡi kiếm sắc bén chém đứt. Sau lưng Từng Mục vang lên tiếng long trời lở đất, gã vội ngoảnh lại, thấy cửa Nam Thiên kiên cố của thiên đình đã bị chém đứt làm đôi rồi. Khai hoàng thần nghiệp đến Long Hán thiên đình xin ý kiến thiên đế bệ hạ. Giọng khai hoàng vang vọng từ hậu cung thiên đế trong thành Ngọc Kinh như chuông động vang dội khắp thiên đình. Cả thiên đình hỗn loạn, dù một nửa binh lực đã điều đi Thái Hư, nhưng các tướng lĩnh còn lại vẫn đông đảo. Vũ Lâm quân, Thần Uy quân, Thượng Sách quân từ hai bên tả hữu, Lục Chi cấm vệ quân thiên đình cùng hàng chục vạn thượng ma đều bay lên không, bày trận hướng về hậu cung. Tần Mục vội bay lên cao quan sát. Bệ hạ xưa nay uy nghiêm lẫm liệt, sao hôm nay lại trốn trong bảo điện lăng tiêu như rùa rụt cổ, không dám lộ diện vậy? Khai hoàng rút vô ưu kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường trong hậu cung, lưỡi kiếm chém đứt hư không, không gian liên tục mở rộng, ngăn cách gã với Lục Chi cấm vệ quân. Bọn thượng ma điên cuồng xông tới, nhưng mà không gian càng lúc càng giãn ra, dù có nhanh đến mấy cũng không thể tiếp cận khai hoàng. Khai hoàng thu kiếm vào vỏ, bước chân hướng tới bảo điện lăng tiêu, cười lớn. Ta nghe nói thập đại thiên tôn thao túng triều chính đã sớm giết chết bệ hạ, tìm kẻ thế thân lừa gạt thiên hạ. Nếu quả là bệ hạ chân chính, vậy hãy tiếp một kiếm của ta đi. Bước chân của gã không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, bình thản nói. Khai hoàng từng bước tiến gần bảo điện lăng tiêu, khí thế càng lúc càng áp bách. Kiếm khí quanh người bắn ra tứ phía, dường như có thể bổ đôi cả thiên đình. Gã đã đến chân điện, kiếm vẫn nằm ở trong vỏ, nhưng chính bản thân gã đã là một thanh kiếm sắc bén nhất. Kiếm đạo tối cao đập phá thiên khuyết để diện kiến thiên đế. Dù cổ thần thiên đế không ra mặt, gã cũng sẽ xông thẳng vào bảo điện lăng tiêu lấy đầu thiên đế. Thiên đình hỗn loạn cực độ, bọn thượng ma như ruồi bay tán loạn khắp nơi. Kẻ chạy về bảo điện lăng tiêu trong thành Ngọc Kinh, người thì nhân cơ hội trốn khỏi thiên đình, có kẻ thừa cơ trộm cắp cướp bóc tài vật. Các thượng quan thì trốn ở trong nhà, thê tử con cái run rẩy, có vị thượng quan an ủi. Không sao mà, ai lên ngôi thiên đế cũng không quan trọng, chỉ cần hắn muốn thống trị chư thiên vạn giới thì không thể không trọng dụng chúng ta mà. Dù khai hoàng giết thiên đế, hắn cũng sẽ không động đến chúng ta đâu. Sự xuất hiện của khai hoàng khiến cho thiên đình vốn trật tự như thiên cương xích sắt giờ đây hỗn loạn cực độ. Cảnh tượng ngăn nắp đẹp đẽ đã bị xé toạc trong một ngày, lộ ra mùi hôi thối bên dưới rồi. Vụt một tiếng, một tia sáng lóe lên, Hạo Thiên Tôn xuất hiện trước bảo điện lăng tiêu với gương mặt âm trầm. Bước tới nhìn khai hoàng từ trên cao, lạnh lùng quát. Thần nghiệp, ngươi dám hoành hành nơi đây sao? Khai hoàng cầm vô ưu kiếm, bình thản đáp. Hạo Thiên Tôn, ngươi mưu hại thiên đế, đoạt quyền triều chính, còn dùng kẻ giả danh ngồi trên ngai vàng, là ta láo xược hay là ngươi láo xược vậy? Hạo Thiên Tôn bùng nổ khí thế, vô số tia sáng từ sau thiên cung tỏa ra khắp thiên đình, thản nhiên nói. Sáu vị thiên tôn đã tiến vào Thái Hư, thiên đình tuy trống vắng đó, nhưng vẫn còn bốn vị trấn thủ. Thần nghiệp, ngươi tự tìm đường chết rồi. Bốn vị thiên tôn trấn thủ hả? Khai hoàng đặt tay lên chuôi kiếm, bình thản nói. Thật ra không cần nhiều đến như vậy đâu, chỉ cần ngươi và ta đại chiến một trận là đủ phá hủy toàn bộ Long Hán thiên đình này rồi. Không đến mức như vậy đâu. Hiểu Thiên Tôn bước ra từ phía sau, tay cầm cái dũa móng, mặt tươi cười nói. Tần đạo hữu nào, thật sự không đến mức như vậy đâu. Vẫn là đến mức như vậy đó. Một cái móng vuốt khổng lồ chợt giáng xuống, một con quái thú to lớn hiện ra giữa hậu cung thiên đình. Lãng Uyển Thần Vương đứng hiên ngang trên đỉnh núi xương trắng phía sau đầu con quái thú đó. Lãng Uyển Thần Vương thản nhiên cất lời. Hiện tại có bốn vị Thiên Tôn, dẫu trận chiến này có đánh nát cả thiên đình cũng chẳng thành vấn đề gì. Hiểu Thiên Tôn giật giật khóe mắt. Đúng lúc ấy giọng nói lười biếng của Tường Thiên Phi vang lên. Bởi ta là Thiên Phi nên chẳng tiện lộ diện, vì vậy không lên Thái Hư. Nào ngờ lại gặp được Tần Thiên Tôn tới thiên đình. Vị tỷ tỷ này là... Lãng Uyển Thần Vương đứng ở trên cao, tà áo pháp phới nhưng vẫn im lặng không đáp. Khai hoàng khẽ động bàn tay, vô ưu kiếm đã ló ra nửa tức, thản nhiên nói. Xem ra Thiên Cung và Thủ Bá đã có cơ hội rồi. Tường Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn đồng loạt biến sắc. Họ đã hiểu được hàm ý trong lời nói này. Chỉ cần trong thiên đình còn ít hơn ba vị Thiên Tôn, thì hai vị cổ thần kia lập tức sẽ ra tay tiêu diệt Thiên Tôn. Hiện tại thiên đình có bốn vị Thiên Tôn, Hạo, Hiểu, Tường và Nghiên Thiên Phi đang ẩn trong hậu cung. Chỉ cần điều hai vị Thiên Tôn ra đối phó với Khai Hoàng và Lãng Uyển, chính là lúc Thiên Cung cùng Thủ Bá có cơ hội trời cho. Diệt trừ bốn vị Thiên Tôn, thì sáu vị Thiên Tôn còn lại sẽ rơi vào thế bất lợi khó xử. Ai cũng biết Khai Hoàng Tần Nghiệp vốn là đồng minh tự nhiên của cổ thần. Năm xưa chính nhờ mấy vị cổ thần nâng đỡ mà gã mới lên ngôi. Cổ thần bồi dưỡng Khai Hoàng chính là để cho gã giao chiến với thiên đình. Khai Hoàng Tần Nghiệp cùng Lãng Uyển Thần Vương lại thêm Thiên Công, Thủ Bá, U Thiên Tung và Tam Đế Cổ Thần. Nếu tính cả Nguyệt Thiên Tung đang ẩn cư, thực lực hai bên lập tức đảo ngược. Thiên Công, Thủ Bá cứ việc ra tay, dù bị đại đạo thế giới trói buộc, nhưng cũng đủ khiến bọn họ bị trọng thương. Ngay khi lý trí họ còn chưa kịp định thần, Khai Hoàng đã ngang nhiên rút kiếm. Vô Ưu kiếm vụt ra, đâm thẳng về phía Hạo Thiên Tung. Gã muốn tận dụng ngay thời cơ này, lần tới thiên đình này gã không phải là để thỏa hiệp, càng không phải là để đàm tiếu cùng các vị thiên tung. Gã tới đây là để hủy diệt, gã tới đây là để đánh sập thiên đình, khiến nơi này ngập trong máu, khiến lũ thiên tung không dám bén mảng tới Thái Hư. Ngay khi xuất thủ, gã đã dùng ra kiếm chiêu mạnh nhất, 34 tầng kiếm đạo xây dựng trên 20 chiêu kiếm thức. Kiếm vực bành trướng, bạo phát, chỉ tiến không lùi, mở ra một thời đại chúa tể có 102. Chưa bàn tới thực lực, chỉ riêng khí thế này đã hiếm thấy trong trăm vạn năm qua rồi. Ở nơi xa, Từng Mục nhìn đường kiếm ấy, tinh thần bỗng phấn chấn, không nhịn được thốt lên khen hay. Khai Hoàng lúc này mới chính là Khai Hoàng mà hắn muốn thấy. Mạnh mẽ, tự tin, bất chấp mọi nguy hiểm đều không thể ngăn bước được, tất cả đều bị một kiếm này chém đứt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Từng Mục bỗng biến sắc, vội vỗ Long Kỳ Lân quát lớn. Tránh ra thôi, nơi này quá cao, coi chừng kiếm khí. Lời vừa dứt, Hạo Thiên Tung đã giơ tay lên đón nhận 34 tầng kiếm đạo của Khai Hoàng. Gã như một vị đế hoàng cao cao tại thượng, nắm quyền điều khiển vạn đạo thiên địa, chỉ một tay đưa ra là có thể khống chế tất cả. Sau lưng gã là thiên cung trùng điệp, hào quang rực rỡ. Sau đầu gã vầng hào quang chói lọi tỏa sáng. Trong tay gã hội tụ vạn đạo, dung hợp thiên địa, đó là thiên tiên đại đạo thuần túy, không một hậu thiên đại đạo nào sánh bằng. Hạo Thiên Tung, con trai thiên đế và nguyên mẫu, sự kiêu ngạo và tự tin của gã không gì sánh nổi, thiên phú cực cao, gã còn khai mở được ngũ diệu thần tàng. Điểm duy nhất khiến cho gã tự ti chính là việc thiên đế chuyển thế làm người mới sinh ra gã, khiến thân thể mang một nửa huyết thống phàm nhân, vết nhơ lớn nhất đời gã. Nhưng mà xét về thực lực, gã lại mạnh nhất trong các thiên tung. Nhờ quan hệ huyết mạch, gã dễ dàng đắc đạo hơn, tu luyện thuận lợi hơn, cũng dễ dàng thấu hiểu bản chất đại đạo, vì vậy gã nắm giữ nhiều thiên tiên đại đạo nhất. Khai Hoàng một kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của Hạo Thiên Tung, kiếm vực và vạn đạo va chạm, thần thông hai người bộc phát, tu vi Hạo Thiên Tung vượt xa Khai Hoàng, ngay cả Hỏa Thiên Tung đáp thụ Nam Đế đại đạo cũng không sánh bằng được. Pháp lực của gã cực mạnh, không chỉ nhờ thiên phú huyết mạch mà còn do khổ luyện không ngừng. Sau lưng gã có 28 tòa thiên cung, nhiều nhất trong thập đại thiên tung. So sánh thì Hư Thiên Tung chỉ có 20 tòa, Lan Thiên Tung thì 18 tòa thôi. Dù không loại trừ khả năng họ giấu thực lực, nhưng xét về bề ngoài, 28 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tung vẫn là công pháp hoàn mỹ nhất thiên đình. Gã đã bước nửa chân vào cảnh giới truyền thuyết rồi. Nhưng kinh khủng hơn, khi kiếm vực và vạn đạo va chạm, kiếm của Khai Hoàng như thuận gió vượt sóng, thế như chẻ tre xuyên thủng vạn đạo. Xoạt một tiếng, Hạo Thiên Tung trợn mắt nhìn mu bàn tay của mình bị mũi kiếm đâm xuyên. Đúng lúc này, thân thể Khai Hoàng chấn động dữ dội, kiếm đạo lĩnh vực sụp đổ hoàn toàn. 34 tầng trời kiếm đạo mất kiểm soát, bắn ra tứ phía như vạn kiếm tán loạn. Điện Lăng Tiêu bỗng phát ra một trận bảo kiếm kinh thiên động địa, lấy nó làm tâm điểm, cơn lốc kiếm khí bùng nổ quét sạch vạn vật trên đường đi. Không chỉ kiếm đạo lĩnh vực, mà cả vạn đạo lĩnh vực của Hạo Thiên Tung cũng đồng thời bành trướng mãnh liệt. Đến lúc này, uy lực chân chính của nó mới hoàn toàn bộc phát. Nếu nói về thần thông đạo pháp, kiếm đạo của Khai Hoàng nhanh nhất, thẳng tắp như chớp giật, một kiếm ra đã thấy phần thắng bại. Trái lại, thần thông của Hạo Thiên Tung lại mang phong cách hoàn toàn khác biệt, mãi đến giờ mới triển hiện ra trọn vẹn uy năng. Gã khinh thường Hậu Thiên Đại Đạo, chỉ chuyên tâm tu luyện Tiên Thiên Đại Đạo. Hậu Thiên Đại Đạo tuy đa dạng phong phú, nhưng hiếm có loại nào tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, ngoại trừ Tạo Hóa Chi Đạo thời Xích Minh hay Kiếm Đạo thời Khai Hoàng. Trong đó kiếm đạo của Khai Hoàng đạt đến đỉnh cao chót vót, 34 tầng trời kiếm đạo của gã là độ cao mà ngay cả Tạo Hóa Chi Đạo thời Xích Minh cũng chưa từng chạm tới. Tiên Thiên Đại Đạo lại hoàn toàn khác, nó mô phỏng theo cổ thần, được vô số người tu luyện. Từ thân thể cổ thần, người ta có thể lĩnh ngộ ra vô số bí pháp, là dễ dàng tu thành. Trong lịch sử, không ít đế tọa cường giả đã nghiên cứu các loại cổ thần khác nhau, từ đó sáng tạo ra công pháp riêng. Hạo Thiên Tung với thân phận Thiên Tung lại mang huyết mạch bán thần, càng dễ dàng tiếp thu những cái bí pháp này. Hiểu biết của gã về Tiên Thiên Đại Đạo tuy không quái dị như 34 tầng kiếm đạo của Khai Hoàng, nhưng cũng đạt đến cảnh giới tột đỉnh. Vạn đạo lĩnh vực của gã bùng nổ, nghiền nát kiếm đạo lĩnh vực của Khai Hoàng. Hai lĩnh vực va chạm tạo thành cơn lốc hủy diệt, quét sạch mọi thứ xung quanh. Lúc này chỉ còn lại phía sau Khai Hoàng, Điện Lăng Tiêu sau lưng Hạo Thiên Tung kiến trúc phía sau tượng Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương là không bị ảnh hưởng. Ngoài ra gần như toàn bộ thành Ngọc Kinh đã bị san bằng. Hạo Thiên Tôn mặt lạnh như tiền, nhìn bàn tay phải bị kiếm khí trọng thương, trầm giọng nói. Tận nghiệp, ngươi chỉ là Thiên Tôn đời thứ 8 của Long Hán thôi, trình độ còn non lắm. Khai Hoàng dùng tay gạt vết máu khóe miệng, dấu hiệu cho thấy thương thế không nhẹ, lạnh lùng đáp. Ngươi tu luyện sớm hơn ta 90 vạn năm mà chỉ dừng lại ở mức này. Hạo nè, ngươi đã già rồi, không thể tiến xa hơn nữa, nhưng ta thì khác. Thân thể của gã chấn động nhẹ, một tòa thiên cung kiếm hiện ra sau lưng, thản nhiên nói. Năm đó, một Thiên Tôn cùng ngươi truyền cho thế nhân phương pháp thành thần. Cuối cùng ngươi lại nói ra suy đoán của Ngự Thiên Tôn về cảnh giới thiên đình. Theo ta, cảnh giới thiên đình chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Hạo Thiên Tôn chăm chú nhìn tòa thiên cung kiếm, đồng tử coi rút lại. Tường Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn cùng dán mắt vào đó, ánh mắt đầy hoài nghi. Khai Hoàng quá mạnh, nhưng lại chỉ có một tòa thiên cung. Điều này gần như không tưởng, chiến lực của gã so với thập đại thiên tung hiện tại thực sự là quá chênh lệch. Một tòa thiên cung sao có thể chứa đựng uy lực kinh khủng đến như vậy? Ta chỉ tu một tòa thiên cung kiếm này, chỉ cần 4 vạn năm đã sánh ngang cái gọi là thập đại thiên tung của các ngươi rồi. 36 thiên cung, 72 bảo điện hợp thành thiên đình hả? Cũng chẳng khác gì cái này, vừa vô dụng vừa phí sức mà chẳng tu thành. Cảnh giới thiên đình chỉ là suy đoán của Ngự Thiên Tung, trong mắt ta nó không tồn tại. Thậm chí thần cảnh cũng chẳng có nữa, càng không tồn tại cái gọi là cảnh giới thiên cung thiên đình. Tự thần tàng chỉ có một cảnh giới duy nhất, đạo cảnh. Hạo, Trường, Hiểu, các ngươi đã lạc đường rồi. Hạo Thiên Tung cười nhạt. Ngươi bị thương nặng hơn ta, còn dám nói lời khiêu khích hả? Hiểu Thiên Tung bên cạnh trầm tư, khóe miệng nở nụ cười. Tường Thiên Tung nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu ngao ngán. Khai Hoàng khẽ búng kiếm, thanh âm du dương vang lên, thản nhiên nói tiếp. Con đường thần kiều, cảnh giới thiên cung, cảnh giới thiên đình chỉ là khả năng Ngự Thiên Tung suy đoán ở cuối con đường thần kiều. Nhưng nếu không hề có cảnh giới thần kiều thì sao? Lãng Uyển Thượng Vương chớp mắt, ánh mắt tò mò dán vào gã, nội tâm dậy sóng. Ba vị thiên tung kia càng chấn động hơn. Ở phía xa, Từng Mục dắt Long Kỳ Lân và Yên Nhi tránh những đợt kiếm khí cùng Hồng Lưu xung kích, nghe lời Khai Hoàng liền giật mình, hắn lập tức hiểu ra ẩn ý. Nếu không có cảnh giới thần kiều thì sao? Duyên Khang vốn không tồn tại cảnh giới này, người Duyên Khang dùng Thiên Hạ Thần Tàng thay thế cho thần kiều. Thiên Hạ Thần Tàng do Hư Sinh Hoa và Tần Mục cùng khai phá, phát triển đến Duyên Khang. Khai Hoàng rời Vu Ưu Hương du lịch Duyên Khang, chắc chắn đã cảm nhận sâu sắc điều này, khiến cho gã một lần nữa gia nhập hàng ngũ biến pháp. Tần Mục xúc động mãnh liệt, biến pháp Duyên Khang đã bị phá vỡ sau khi Thiên Hạ Thần Tàng xuất hiện, nhưng không nhằm vào hệ thống tu luyện biến pháp trong thiên cung. Lúc này Khai Hoàng đưa ra bước đi này chính là mở đường cho những biến số tiếp theo. Tần Mục rất muốn nghe cái quan điểm của vị đại tông sư này, muốn biết rốt cuộc đạo cảnh là gì. Hết tập 243 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.